Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, người nghĩ cũng đừng nghĩ, nàng vậy mà đáp ứng rồi. Cố ý đến ước pháp tam chương. Quân Cửu Thần khóe miệng ý cười lập tức liền cương, hắn chầm chập uống xong một ly trà, mới nói nghe một chút, hắn ngữ khí bình tĩnh làm cho người nghe không ra bất kỳ cảm xúc đến. Mà cô Phi Yến đều không biết mình giờ này khắc này biểu lộ có bao nhiêu nghiêm túc, nhiều nghiêm túc, nàng nói, đệ nhất, hữu danh vô thực, hữu danh vô thực, điều này đại biểu là chuyện gì lại rõ ràng bất quá. Cùng, Tĩnh Vương Điện Hạ mặt đối mặt đàm luận loại vấn đề này. Cô Phi Yến trong lòng là không được tự nhiên. Bất quá, nàng như cũ nhìn xem hắn, ánh mắt chăm chỉ, cả người tản mát ra một cỗ không thể xâm phạm lãnh túc cảm giác. Quân Cửu Thần nhìn xem nàng, ánh mắt thật sâu, hắn nói, có thể, cô Phi Yến lại nói, đệ nhị, không can thiệp chuyện của nhau việc tư. Quân Cửu Thần như cũ sảng khoái đáp ứng rồi, có thể, cô Phi Yến tiếp tục nói. Kỳ mãn liền phân, đợi điện hạ mưu đến thiên viêm, quyền hành, hạ quan chính là tự do thân. Quân Cửu Thần không hề nghĩ ngợi, vẫn như cũ là trả lời, có thể, hai chữ. Cô Phi Yến không nghĩ tới sẽ thuận lợi như vậy, chính tối thầm thở phào nhẹ, nhóm, ai biết, quân Cửu Thần lại đứng dậy hướng nàng đi đến, lạnh lùng hỏi, cô Dược Sư, tại trong lòng ngươi. Bổn vương là sẽ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, ép buộc người. Cô Phi Yến vô ý thức lui lại. Không phải, quân Cửu Thần lại tới gần. Cao lớn thân thể cho người ta một loại mười phần cảm giác áp bách, thanh âm hắn càng lạnh hơn. Vậy ngươi cái này ước pháp tam chương là dụng ý gì? Cô Phi Yến ngừng lại là nghẹn lời. Mặt đối với quân Cửu Thần như vậy chăm chỉ. Ánh mắt, nàng đột nhiên cảm giác được bản thân cử động lần này có chút lấy lòng tiểu nhân đo bụng quân tử. Nàng nghĩ, Tĩnh Vương Điện Hạ trần trừ mặc dù rất làm cho người thất vọng, nhưng hắn nên cũng không trở thành làm ra cái gì lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, cưỡng cầu dưới sự bức bách làm nên sự tình. Đến, nàng và hắn vốn là hùn vốn quan hệ. Nàng chuyên chạy tới như vậy chăm chỉ mà muốn cùng hắn ước pháp tam chương, nhất là còn đem hữu danh vô thực đặt ở thủ vị, nàng tựa hồ rất vũ nhục nhân phẩm hắn. Quân Cửu Thần nghiêng thân mà đến trả lời bổn vương. Cô Phi Yến giác được hắn buồn bực ý, nàng lại không dám thừa nhận. Nàng giải thích nói, hạ quan không có ý nghĩ khác, chính là cảnh cáo nói đằng trước, liền là, nàng nguyên bản còn muốn rảo biện, nhưng khi nhìn đến quân Cửu Thần đều nhíu mày, nàng lập tức lộ ra nụ cười, chuyện đột chuyển, nói ra, hạ quan không lo, lắng điện hạ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, ép buộc, là lo lắng hạ, quan bản thân ý nghĩ kỳ quái, vô pháp vô thiên. Cô Phi Yến cái này đang nói đùa, nàng nhe răng cười đến như cái đổ ngốc. Nhưng mà, quân Cửu Thần lại đột nhiên nắm được nàng cái cằm, để cho nàng nụ cười lập tức cứng lại rồi. Cô Dược Sư, cái chuyện cười này một chút cũng không tốt cười. Trong mắt, ngươi, bổn vương đã là như thế người. Cái kia bổn vương tối nay liền cùng, ngươi làm cái thề. Hắn thanh âm trầm thấp tại tĩnh lặng trong bóng đêm có vẻ hơi cô tịch. Bạc, béo, hắn nhìn xem nàng, tay kia cao cao chỉ thiên. Hắn thật sự nói, ta quân, Cửu Thần thề với trời. Cô Phi Yến nếu vì nhập Tĩnh Vương phủ làm chắc phi, ta nhất định làm tuân thủ nghiêm ngặt tối nay ba đầu ước định. Nếu có vi phạm, đời này mẹ quá con côi. Cô độc sống quãng đời còn lại, nhìn xem quân Cửu Thần cái kia băng lãnh mà nghiêm túc ánh mắt. Cô Phi Yến, trong lòng không tự giác trồi lên một vòng áy náy cảm giác. Quân Cửu Thần buông tay xuống tới, nghiêm túc hỏi, cô Dược Sư, ngươi tin, sao? Cô Phi Yến nhẹ gật đầu, tin, nhưng mà, Quân Cửu Thần tựa hồ như cũ không cao hứng. Hắn lại hỏi, cô Dược Sư, hồn ước còn có thể lui vào bổn vương cửa lại đi ra, đó chính là bị hưu. Ngươi sẽ không sợ có người sẽ để ý, sẽ tức giận sao? Ai sẽ để ý, ai sẽ tức giận? Mộng trong kia cái lão là bị nàng quấn lấy muốn gả đại nam hài sao? Nàng cái, đó lo lắng hắn để ý không ngại, nàng chỉ quan tâm bản thân còn có thể hay, không nhớ tới hắn, tìm được hắn, còn có ai? Thối Khôi Băng, thân phận của hắn nàng đều đoán không ra, còn thế nào mò được thấu tâm hắn? Nàng chỉ biết là, hắn nếu biết được nàng cùng băng hải dị biến có quan hệ, biết được nàng đến từ băng hải chi nam, hắn sợ là liền nói đùa cũng sẽ không. Lại nói cái kia, ưa thích, hai chữ rồi a hát. Chính nàng đâu, đỉnh lấy cô gia đại tiểu thư thân phận này, nàng là không ngại. Cô Phi Yến người cười, qua loa nói, tình thế bức bách, ta từ không thẹn với lương tâm liền có thể. Quân Cửu Thần mắt đen bên trong lập tức hiện lên một vòng tức giận. Hắn lập tức liền buông ra cô Phi Yến cái cằm, xoay người sang chỗ khác. Ai sẽ để ý, ai sẽ tức giận? Hắn nha, hắn để ý, hắn tức giận, hắn nếu không buông tay, đều sợ bản thân sẽ khống chế không nổi bóp thương nàng. Phụ hoàng nếu không phải muốn nàng gả vào Tĩnh Vương phủ, mà là gả cho những người khác làm mật thám, nàng là không cũng sẽ đáp ứng. Nàng nếu không phải cùng hắn hợp tác, mà là cùng người khác, vì mưu băng hải, bí mật, nàng là không nguy hiểm gì cũng dám bốc lên. Nàng rõ ràng đều hiểu được muốn ước pháp tam chương, đi có thể dễ tin hắn, vừa mới loại kia trăm ngàn chỗ hở lời thề. Băng hải chi mê đối với nàng rốt cuộc có bao nhiêu trọng yếu. Nàng có thể làm ra dạng này hy sinh, không lấy chính mình hôn sự coi là chuyện đáng kể. Không, ngại khuất là một cái thiếp, không ngại bị hưu. Quân Cửu Thần cảm thấy cười lạnh, chắc phi, nàng cả một đời cũng đừng nghĩ bị hưu, nàng càng thêm đừng nghĩ. Áp chế lửa giận, Quân Cửu Thần không có quay người, chỉ phất phất tay, nói, nếu không việc khác, lui ra đi. Nàng luôn cảm giác mình phải nói chút gì, có thể nhưng lại không biết nên nói cái gì. Bản thân từ trước đến nay lý trí tỉnh táo, cường thế kiêu ngạo, dù là mặt đối với Thối Khối Băng cường thế như vậy bá đạo người, nàng đều có thể nói chuyện lớn tiếng. Nàng rõ ràng đối với Tĩnh Vương Điện Hạ đều có chút thất vọng rồi, rõ ràng đều lại kính trọng si mê hắn, làm sao mỗi lần đối mặt hắn đều vẫn là mạnh không cứng nổi, không đoạt tới được quyền chủ đạo. Hôm nay loại sự tình này, nàng vốn nên đứng chủ đạo, thậm chí nàng có thể đưa ra càng nhiều yêu cầu, có thể cuối cùng lại khiến cho bản thân áy náy tâm đều đi ra. Cô Phi Yến phi thường không thích dạng này bản thân, nàng không nói gì, vội vàng rời đi. Tiếp xuống thời gian, cô Phi Yến đi tới đi lui tại ngự dược phòng cùng cô gia. Ở giữa, trừ bỏ gặp được qua trình Diệc Phi hai hồi bên ngoài, thời gian trôi qua mười điểm bình tĩnh. Nàng mặt ngoài là bề bộn nhiều việc xử lý ngự dược phòng sự vụ, vụng trộm thì là vội vàng tiếp quản Hoa Nguyệt Sơn Trang mua bán, đồng thời mượn Hoa Nguyệt Sơn Trang tại Vạn Tấn sản nghiệp, an bài nhân thủ nhìn chằm chằm Tô gia, tìm hiểu Bách Lý Minh Xuyên tung tích. Nàng vẫn như cũ mỗi lúc trời tối đều suy nghĩ tấm kia phương thuốc mật hàm. Nàng đang đợi Thối Khối Băng xuất hiện, cũng đang chờ lấy Đường Tĩnh giúp nàng tìm được đáng tin mật thám. Quân Cửu Thần cũng rất bận, hắn đem Trạch Thái Tử bí mật giấu ở Đại Từ Tử, cố ý thả ra Trạch Thái Tử mất tích tin tức, cùng lúc đó bức bách Diệp Thập Tam tiếp tục cùng Tô Ngọc Thừa bảo trì thư từ qua lại. Đem Trạch Thái tử biểu tượng thân phận Ngọc Bội đưa đạo Tô Ngọc Thừa trong tay. Cáo chi Tô Ngọc Thừa, Trạch Thái tử đã vong mệnh vực sâu, như thế tương kế tựu kế. Tô Ngọc Thừa cùng Kỳ Úc tin tưởng không nghi ngờ. Lệnh Diệp Thập Tam tiếp tục bước kế tiếp hành động, quân cửu thần như cũ tương kế tựu kế, làm cho người lấy sát thủ thân phận đem Bách Lý Minh Xuyên Tử Ngọc Giao Châu đưa tới Huyền Không Thương Hội đi về Đông. Hiệu cầm đồ cầm cố, hiệu cầm đồ từ trước đến nay không phải thủ mật địa nhi, ngược lại là giải bí mật chi địa. Hiệu cầm đồ nhận lấy cầm cố đồ vật, tất nhiên là nghĩ giá cao, xuất thủ tự nhiên sẽ thả ra tin tức. Đi về Đông, hiệu cầm đồ hắc bạch mua bán đều làm, chỉ hỏi đồ vật thật giả, giá cả cao thấp, cho tới bây giờ không hỏi, cũng không kiêng kỵ đồ vật là thế nào đến, cho dù là tang vật. Đi về Đông, hiệu cầm đồ dám thu dám bán, tự nhiên có người đến dám giao dịch. Rất nhanh, thế nhân liền hiểu Bách Lý Minh Xuyên Tử Ngọc Giao Châu bị một sát thủ cầm tới. Đi về Đông, hiệu cầm đồ cầm cố, không ít người thu thập đều tranh nhau chen lấn chạy tới. Đi về Đông, hiệu cầm đồ dần dần, Bách Lý Minh Xuyên vì báo thù thuê đỉnh cấp sát thủ sát hại Thiên Viêm Trạch Thái tử, sự tình liền truyền ra. Cầu kim đậu nguyệt phiếu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây. http://chuyenyzai.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha. Hết chương.